Chương 23, Bạch Cốt Giáo. Thánh giả di hài vạn năm bất hủ, một bộ thánh thi giá trị vô cùng to lớn, đối với một quốc gia tới nói đều là một bút không cách nào tưởng tượng của cải. Mà lại thánh giả trong hầm mộ khẳng định có lấy vật bồi táng, những cái kia vật bồi táng đồng dạng là kinh người bảo vật. Các ngươi phát hiện thánh giả mộ địa, lại không lên báo cho Bạch Cốt Giáo tổng bộ, chuẩn bị chính mình nuốt riêng đây. Tịch Thiên Dạ cười cười, trải qua mấy ngày nữa ở chung, hắn đã biết lai lịch của những người này. Thuộc về Bạch Cốt Giáo tại Tây Lăng Quốc phân đàn một trong, trước mắt người áo đen chính là Chiến Mâu phân đàn đàn chủ, một tên tôn giả cảnh tứ trọng thiên tu sĩ. Tôn giả cảnh tứ trọng thiên đặt ở Tây Lăng Quốc tuyệt đối thuộc về một phương hùng chủ, tu luyện tới tôn giả cảnh, mỗi lần thăng một bậc thang đều vô cùng khó khăn, tứ trọng thiên tôn giả hoàn toàn có khả năng ngược sát bình thường nhất nhị trọng trời tôn giả. Lần này Bạch Cốt Giáo phân đàn đi và u xuống núi mạch trong đám người tôn giả liền có 3 vị, đàn chủ tu vi cao nhất, 2 vị khác tôn giả đều chỉ có tôn cảnh nhất trọng thiên tu vi mà thôi. Các ngươi nếu như đem tình huống nơi này hồi báo cho Bạch Cốt Giáo tổng bộ, tin tưởng rất dễ dàng liền có thể đạt được thánh giả trong mộ địa bảo vật đi. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười đường. Bạch Cốt Giáo tại Nam rất lớn lục địa vị có thể so với Đan Minh. Thuộc về thế lực trải rộng mười mấy cái quốc gia thế lực lớn, trong giáo giáo chúng vô số, cường giả như mây, hùng bá nam rất chỗ, thậm chí trong giáo thánh giả cũng không chỉ một vị. Một cái thánh giả mộ táng từ Bạch Cốt Giáo tổng bộ xuất mã, sợ là dễ như trở bàn tay liền có thể lấy đi. Người trẻ tuổi, Bạch Cốt Giáo bên trong cũng là có cạnh tranh, thậm chí bên trong cạnh tranh càng thêm kịch liệt, càng thêm đáng sợ. Bạch Cốt đàn chủ lạnh lùng lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Nhưng tổng bộ biết thánh giả mộ táng sự tình, hắn có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như hắn có thể được đến một tôn thánh giả thánh thi, không nói ngày sau có thể trở thành thánh giả, ít nhất tại tôn giả cấp độ bên trong hắn có thể đi càng xa. Có lẽ hắn QNZ có thể trở thành đại tôn như vậy cấp độ tồn tại đây. Người đem này chút nói cho ta biết, liền không sợ ta để lộ tin tức. Tịch Thiên Dạ cười nói. Người áo đen khặc khặc cười một tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi là một người thông minh, cho nên hẳn phải biết, ngươi không có cơ hội kia. Ngươi bây giờ chỉ có một đầu sinh lộ có thể đi, cái kia chính là gia nhập chúng ta Bạch Cốt Giáo phân đàn, thành là người mình. Ngươi là một cái có thể thành tài, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn giúp ta đạt được thánh giả mộ táng, nếu không ngươi vẫn như cũ chỉ có chết. Tịch Thiên Dạ nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Thư ma ta cờ ân ở. Bao lâu mới có thể đưa tới? Tịch Thiên Dạ đi đến một chỗ cao điểm, khoanh chân ngồi chung một chỗ màu nâu trên đá lớn, lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn, chính đôi đáy cốc chỗ sâu, địa hình nơi đó rất đặc thù, địa mạch tán loạn, quái thạch đá lởm chởm. Kỳ thật, đó là một cái trong cốc cốc, tương đương bí ẩn, bình thường người căn bản là không cách nào phát hiện. Trong sơn cốc còn có một cái khác sơn cốc. Rất nhiều thầy phong thủy tới đây cũng có thể nhìn nở nhờ mở những cái kia quái dị núi đá, vách núi cao chót vót, cấu thành từng cái tự nhiên mê trận, nói đơn giản một chút, chính là chướng nhãn pháp, thậm chí làm dùng thần thức đều chưa hẳn có thể phát hiện. Tịch Thiên Dạ rất kỳ quái, Bạch Cốt đàn chủ thế mà có thể tìm tới như thế bí ẩn táng thánh chỗ. Mà lại huyền bí bên ngoài thung lũng bao phủ một tầng u minh sát độc hình thành độc chướng, nếu như không có thể giải quyết u minh sát độc xâm hại, căn bản là không có cách sống sót đi lên sơn cốc bên trong. Ngươi hiểu phong thủy chi thuật sao? Một thanh niên đi vào Tịch Thiên Dạ phía sau, nhìn chỗ sâu mật cốc, thanh âm trầm thấp nói ra. Chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Tịch Thiên Dạ nhiều hứng thú nói. Ta không hiểu phong thủy chi thuật, nhưng ta có một loại tiềm thức, nó tại nói cho ta biết ở trong đó cũng không đơn giản, có lẽ nguy hiểm nhất cũng không phải là u minh sát độc. Thanh niên thản nhiên nói, hắn hết sức anh tuấn. Trên mặt đường cong rõ ràng, đường nét cương nghị, khóe mắt thỉnh thoảng lóe lên một vệt tà mị. Người này tên là Chu Khánh Diêm, Bích Du Sơn Trang thiếu chủ, tại Chiến Mâu Thành có rất lớn danh tiếng, thuộc về nổi tiếng xa gần tuấn kiệt. Không đến 40 tuổi, đã tu luyện tới thiên cảnh lục trọng thiên, rất nhiều người đều nói hắn lại là tương lai một đời đại tôn. Mấy ngày ở chung xuống tới, Tịch Thiên Dạ sắc thực phát hiện người này có một chút tài hoa. Sau này thành tựu sợ là muốn so sư phụ của hắn Bạch Cốt đàn chủ cao hơn. Nguy hiểm nhất mãi mãi cũng là nhìn không thấy. Tịch Thiên Dạ cười cười, thản nhiên nói, ta vẫn như cũ khuyên các ngươi, chớ vào nơi đó. Táng thánh chỗ, sao lại đơn giản, chúng ta đã sớm chuẩn bị, không cần con bà nó tâm, ngươi chỉ cần giải quyết đi U Minh sát độc là đủ. Bích U thiếu chủ lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ cười cười, không nói gì nữa. Hắn hiện tại không có thần niệm, không có mở ra thiên nhãn, không có tu luyện thành thiên thị địa thính chi thuật, không cách nào tham dò vào đến trong cốc điều tra. Nhưng hắn chỉ dựa vào một đôi mắt trần, cùng với kinh nghiệm phong phú liền có thể nhìn ra, cái kia mật cốc thật không đơn giản. Cái gọi là tự nhiên mê trận cũng không tự nhiên, mà là có cao nhân bố trí đi ra tuyệt sát hung địa, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần táng thánh chỗ đơn giản như vậy. Cũng là càng là như thế, Tịch Thiên Dạ càng là cảm thấy hứng thú. Hung hiểm cùng kỳ ngộ thường thường cùng tồn tại, bạch cốt giáo người lợi dụng hắn, vậy hắn tự nhiên cũng có thể lợi dụng bạch cốt giáo. Giải quyết U Minh sát độc cũng không khó khăn, thư ma ta cờ nở đưa có tới không? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Người cần có những vật kia, không phải vô cùng chân quý, chính là quá mức hiếm thấy. Chúng ta bạch cốt giáo đã tại Tây Lăng quốc cảnh nội toàn lực ứng phó tìm tòi, đợi thêm mấy ngày hẳn là liền có kết quả. Bích Du thiếu chủ cao mày nói. Tịch Thiên Dạ cần những tài liệu kia, toàn bộ đều không đơn giản. Rất nhiều thứ dù cho tôn giả cấp độ tồn tại đều chưa hẳn có thế đem tới tay, cũng chính là bọn hắn bạch cốt giáo gia đại nghiệp đại, có kinh đặc thù có khả năng tốc độ cao thu thập những cái kia chân quý bảo vật. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, liền không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt tính tu lấy. Sau 4 ngày, một đội người ngựa xuất hiện tại sơn cốc, đúng là bạch cốt giáo phái đi ra thu thập bảo vật đội ngũ. Đem đồ vật chuyển tới. Bạch cốt đàn chủ lách mình xuất hiện tại trên núi đá. 4-5 tên đại hán dơ lên mấy ngụm lớn ho mở go đi tới, ẩm ẩm để dưới đất. Đồ vật đã đưa tới, có thể bắt đầu đi. Bạch cốt đàn chủ lạnh lùng nói. Không đổi, ta cờ ơn lờ chuẩn bị mấy ngày. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trong dương có rất nhiều đều là xây dựng thần văn trận pháp cần có tài liệu quý giá. Ngươi chẳng lẽ hội thần văn trận pháp chi thuật? Bạch cốt đàn chủ lạnh lùng nói. Hơi có liên quan đến. Tịch Thiên Dạ, hy vọng ngươi đừng làm hoa dạng gì. Tin tưởng ngươi là một người thông minh. Tự nhiên, các ngươi bạch cốt giáo trải rộng thiên hạ, mặc kệ ta đi tới chỗ nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của các ngươi, không phải sao? Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Hy vọng như thế. Bạch cốt đàn chủ lạnh lùng nói, hắn mặc dù không biết giải quyết U Minh sát độc vì sao cờ ơn nở thần văn trận pháp tài liệu, nhưng hắn cũng lười hỏi nhiều cái gì. Tịch Thiên Dạ điểm này tu vi, cho dù hắn chính là một tên thần văn trận sư, lại sẽ có cao bao nhiêu tạo nghệ. Ở trước mặt hắn, hắn không tin Tịch Thiên Dạ có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Ở đây bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện đánh giết hắn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.